Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2344, bởi vì ta cao hứng. Huyết linh lão mẫu cùng những cái kia huyết linh giáo người từng người niệm tụng một đoạn chú ngữ. Còn từng người miệng phun một ngụm máu tươi, huyết khí tràn ngập trong lúc đó. Trận ba động, vù vù rung động. Sau đó huyết linh lão mẫu cùng những cái kia huyết linh giáo người liền đồng thời đều biến mất. Không thấy, tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Chờ Chu Nhất Dương bọn họ dám tới thời điểm, người cũng đã mất tung ảnh. Lập tức để bọn hắn mấy người ảo não không thôi. Đập thẳng đùi, mà tại phía sau bọn hắn, ngổn ngang lộn xộn đổ xuống rất nhiều huyết linh giáo người thi thể. Bị Chu Nhất Dương bọn họ một trận trùng sát xuống tới. Huyết linh giáo những người này tối thiểu bị xử lý hơn phân nửa. Bất quá những cái kia chạy trốn tất cả đều là huyết linh giáo tinh nhuệ. Đây là mấy người chúng ta trên người đều có tổn thương tình huống dưới. Bằng không huyết linh giáo có thể chạy trốn tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Mà vừa rồi huyết linh lão mẫu bọn họ chạy trốn thủ đoạn, ta mơ hồ cũng có chút ấn tượng. Huyết linh giáo loại thủ đoạn này nên gọi là huyết độn chi pháp. Như vậy thủ đoạn cùng Mao Sơn cái chủng loại này phong độn phù có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt chính là muốn chế tác một chương phong độn phù cần hao phí rất nhiều linh lực. Thân thể rất nhiều năm mới có thể hoàn thành một đạo loại này phù. Nhưng là bọn họ huyết độn hoàn toàn không cần như vậy phí sức. Chỉ bất quá muốn cực kỳ hao tổn tu vi của mình. Còn muốn dùng tinh huyết của mình làm dẫn. Kia huyết linh lão mẫu đoán chừng 70% trở lên tu vi đều bị ta nuốt chửng lấy rớt. Lúc này vận dụng huyết độn chi pháp, trở về có thể hay không sống vẫn là ẩn số. Thế nhưng là một khi này huyết linh lão mẫu sống sót, vậy cùng ta chính là khó có thể phân giải tử thù. Cho dù là như vậy, ta cũng không sợ nàng. Tu vi của nàng hầu như đều bị ta nuốt chửng lấy. Tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đã là nàng khó có thể vượt qua núi cao. Chỉ bằng lấy nàng một chút như vậy một giọt tu hành. Tiếp qua 100 năm, cũng không phải ta đối thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng ta bình thường trở lại không ít. Chuyển nhi nhìn về phía trước mắt ta cái này cái gì huyết linh nguyên soái. Gia hỏa này một thân thịt mỡ, giờ phút này bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khống chế. Trên người hắn có thể số lượng lớn lượng bị ta thôn phệ. Cảnh tượng trước mắt có chút quỷ dị đứng lên. Tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tác dụng hạ, ta phát hiện nha vậy mà tại nhanh chóng biến gầy. Trong nháy mắt công phu thân hình khổng lồ kia liền rút nhỏ tầm vài vòng. Bình thường người bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ, đầu tiên là biến già nua, mà hắn là tại biến gầy. Ta phát hiện lần này ta tựa như là làm một người tốt. Giúp hắn giảm cân, này huyết linh nguyên soái cũng là cái hán tử. Bị ta bóp lấy cổ thời điểm, trong miệng vẫn như cũ không yên tĩnh. Hướng về phía ta mắng to, Ngô Cửu Âm, thằng chó chết, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong miệng hắn chỉ là mắng, lại không giống như là người còn lại đối ta cầu xin tha thứ. Tình huống như vậy, ta cho tới bây giờ đều hay không gặp, bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ người. Trên người năng lượng cùng tức giận nhanh chóng biến mất, sinh mệnh lực cũng là đang không ngừng thiêu đốt. Còn có thể bảo trì dạng này đấu trí mà không sợ hãi. Xem ra hắn thật là không sợ chết. Đột nhiên, ta ngược lại thật ra có chút thích cái tên mập mạp này. Đối huyết linh lão mẫu tuyệt đối là có tình có nghĩa. Tình nguyện chính mình vứt bỏ mạng nhỏ, đi đổi lấy huyết linh lão mẫu tính mạng, mà huyết linh lão mẫu đám người chẳng hề nói một câu. Thậm chí đối với này huyết linh nguyên soái không có chút nào lưu luyến. Tập thể huyết độn mà đi, dùng hắn làm tấm mộc. Tiểu tử này kỳ thật cũng rất đáng thương. một mực đêm này huyết linh nguyên soái thôn phệ hết người bình thường bộ dáng. Đoán chừng còn có chừng 100 cân nặng thời điểm, ta đột nhiên đã thu tay. Về sau, kia huyết linh nguyên soái cũng mắng không ra, bởi vì tu vi của hắn đã bị ta thôn phệ sạch sẽ. Ta vừa buông lỏng tay, kia huyết linh nguyên soái liền ngã trên mặt đất, thân thể mềm như là mì sợi đồng dạng. Lúc này, đám người thấy ta thu này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp, lúc này mới dám hướng phía ta bên này tới gần. Đại gia hỏa ghé vào một chỗ, ta nhìn lướt qua đám người, nhân tiện nói, không có người bị thương à? Không có, huyết linh giáo những người này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Cùng Bạch Phật Di Lặc bên kia thực lực không cách nào so sánh được. Nhất Dương Ca Thiên Niên Cổ vừa để xuống ra tới, đối phương liền không chịu nổi, từng cái dọa tè ra quần, thật sự là quá cường hãn. Bạch Triển có chút kích động nói, vậy là tốt rồi, đại gia không bị tổn thương liền tốt. Ta nói, Tiểu Cửu Ca, Nhất Dương Ca, Lão Hoa, lần này vì cha mẹ ta sự tình, để các ngươi phí tâm, ta Bạch Triển lại thiếu hai người các ngươi cái mạng. Bạch Triển chân thành ánh mắt từng cái quét qua đám người, có chút kích động nói, được rồi, như vậy về sau cũng không cần nói, đều là nhà mình huynh đệ. Năm đó ta tại Bảo Đảo thời điểm gặp nạn, đại gia hỏa cũng không phải cùng đi giúp chúng ta diệt bọn hắn sao? Làm huynh đệ nên một phương gặp nạn, bát phương chi viện, như vậy mới là huynh đệ. Chu Nhất Dương nói, Bạch Triển hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, liền không có lại nói. Mà lúc này, Bạch Anh Kiệt nhìn về phía ta nói, hài tử, vừa rồi cái kia cùng ngươi đánh nhau chết sống người thế nhưng là huyết linh giáo huyết linh lão mẫu, kia nữ nhân tu vi 10 phần cường hãn, là cùng ngươi cao tổ ra một cái bối phận, vừa rồi ta thật thập phần lo lắng an nguy của ngươi. Sợ ngươi không phải kia lão yêu bà đối thủ, kia lão yêu bà tu vi đích thật là lợi hại. Nếu không phải Nhạc Cường cùng Y Nhan cái đôi này tới hỗ trợ, ta chỉ sợ cũng không chống nổi. Ta giải thích nói, Ngô Cửu Âm, ngươi làm sao không giết ta? Ngươi đem tu vi của ta tất cả đều phế đi, còn không bằng trực tiếp cho ta tới một cái thống khoái tốt. Kia huyết linh nguyên soái chậm lại, thở ra một hơi, căm tức nhìn ta nói, ta không giết ngươi, ngươi cút đi. Ta xem hắn một chút, thản nhiên nói, vì cái gì không giết ta? Huyết linh nguyên soái trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, có chút sững sờ nhìn về phía ta, bởi vì ta cao hứng, kính nể ngươi là tên hán tử, ngươi đi đi, về sau đừng lại trợ trụ vi ngược, nếu như về sau ta lại nhìn thấy ngươi cùng huyết linh giáo người xen lẫn trong cùng nhau, ta liền giết ngươi. Ta trầm giọng nói, vậy nhưng nói không chừng, lần này ngươi không giết ta, về sau ta gặp ngươi liền sẽ giết ngươi, ngươi chờ đó cho ta, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất là giết ta. Kia huyết linh nguyên soái híp đôi mắt nhỏ, có chút ác độc nhìn về phía ta, muốn chết còn không dễ dàng, chỉ bất quá có đôi khi sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Ngươi muốn báo thù, tùy tới tìm ta, ta cũng tùy thời phụng bồi. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, đừng động tới ta người nhà bằng hữu, bằng không ta mặc kệ giết ngươi, còn muốn diệt ngươi toàn tộc. Không tin ngươi thử xem. Ta trầm giọng lại nói. Huyết linh nguyên soái không tiếp tục ngôn ngữ, nhìn thật sâu ta một chút, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, thuận tay nhặt lên một cái gậy gỗ. Xem như gậy, lảo đảo nghiêng ngã liền hướng phía chỗ rừng sâu chậm rãi đi đến. Chờ kia huyết linh nguyên soái đi xa sau, ta liền cùng Tiểu Manh Manh nói, Tiểu Manh Manh, ngươi phái hai cái tiểu quỷ đi theo hắn, đừng để hắn phát hiện tung tích, nhìn hắn hướng địa phương nào đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.